Rất đơn giản, xung quanh nhiều chiến hạm như vậy. Lệnh cho binh sĩ tiến lên mạn thuyền, chiến hạm bên mình chìm rồi thì đoạt lấy chiến hạm của đối phương. Ta ngược lại muốn xem hơn 100 tên tinh binh này có thể đục thủng được bao nhiêu chiếc chiến hạm. Kim Bích Hàm hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh. Hoa Anh trợn mắt há mồm. Quá ngang ngược, loại cảm giác này. Hoa Anh trên người Kim Bích Hàm chợt thấy được bóng dáng của Sở Vân. Đám hèn hạ, không dám cùng chúng ta chính diện giao phong, lại trốn dưới nước đánh lén đục thủng chiến thuyền của chúng ta. Tốt, cứ để cho chúng ta đại sát tứ phương đoạt chiến hạm của bọn hắn. Giết, giết, giết. Tiếng gầm thét rung trời. Binh lính thư gia quanh năm đóng ở trên thư gia đảo. Bị phẫn nộ tâm hỏa dưới lòng đất ảnh hưởng. Tính tình đều dũng mãnh tuyệt luôn. Càng chiến càng hăng, càng là khốn cảnh, càng kích phát ra chiến ý cùng nộ hỏa trong lòng bọn hắn. Tại sao lại như thế này? Vương Trạch Long chứng kiến tình hình trên mặt biển. Thấy được sĩ khí quân sĩ thư gia đại trấn. Đánh cho trận địa phe mình tan tác. Cảm thấy vô cùng chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 115 tinh binh hải giao đắc thắng chiêu hàng hạ. Dĩ vãng ta đột thủng chiến hạm địch nhân, đối phương ai cũng đầy vẻ sợ hãi, sĩ khí giảm xuống thảm thương. Nhưng sao binh lính của thư gia lại như vậy? Chẳng lẽ mỗi một nam nhân thư gia đều dũng mãnh đến độ như thế này sao? Nội tâm Vương Trạch Long chấn động, chiếc chiến hạm thứ 6 dưới thủ đoạn của hắn đã bị đục chìm. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn không cảm thấy một chút thành tựu nào, ngược lại tinh thần càng thêm sa sút. Kinh nghiệm nhiều năm lãnh đã khiến cho hắn nhìn ra một cách rõ ràng. Phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía Sở Vân. Cho dù mình có đục thủng bao nhiêu chiến hạm đi chăng nữa, cũng không thể nào vãn hồi lại đại cục. Nhìn một vị tướng lãnh chết ở dưới đao Sở Vân, hắn cảm thấy một loại cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Đại Long Văn. Sở Vân vung túy tuyết đao lên. Đao khí sáng như tuyết. Hình thành một đầu rồng cực lớn. Trong khoảnh khắc đã nuốt trọn một chiếc chiến hạm của quân địch ở gần đó. Ầm, chiến hạm lập tức nổ tung. Toàn bộ thân thuyền bị ánh đao đánh tan nát. Mảnh vụn bay khắp nơi. Thi thể bị chém thành thịt vụn. Xương cốt cùng huyết dịch văng tung tóe ra bốn phía. Một đám chữ gia quân bị hắn bức đến tuyệt cảnh, điên cuồng kêu gào, hướng về phía hắn kêu gào đòi chém giết. Tuyết nha thiên trùng. Sở Vân lại vẩy lên một đao. Đao khí tuyết nha cực lớn. Xoát một tiếng. Mang theo từng cơn gió lạnh gào thét. Cày nát bung thuyền của những chiến hạm địch trên đường đi. Cuối cùng đánh thẳng vào đám quân sĩ đang xông đến. Ầm, một cơn sóng ánh đao bùng lên bao trùm tất cả. Tên lính bị đao pháp chính diện đánh trúng lập tức thi cốt vô tồn. Mấy kẻ ở bên canh đều bị hất bay lên không trung. Hàn khí đông lạnh bọn chúng lại tạo thành từng khối băng. Cuối cùng rơi xuống phát ra tiếng ầm ầm. Chân tay bị đông cứng ở trong khối băng lập tức vỡ nát tạo thành từng khối huyên nhục đỏ tươi trông rất sống động. Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì thịt bò đông, lạnh, xương cốt cùng gân thịt đều có thể thấy được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không một người nào dám tiến lên. Lấy Sở Vân làm trung tâm trong phạm vi vài trượng, không có bất cứ một người nào. Dưới chiến trường thảm liệt lại hình thành một loại yên tĩnh dịu dị. Sở Vân đi tới chỗ nào, binh lính chứ ra ở chỗ đó lập tức lùi lại. Thiên hồ ở dưới trắng nõn như tuyết, năm cái đuôi lắc lư, không ngờ lại không dính một giọt máu nào. Sở Vân cũng như vậy, một thân bạch y, ngọc thủ lâm phong. Túy tuyết đao trong tay, hàn khí lấm lấm. Một hồ, một người, một đao. Không giống như là đang chém giết trên chiến trường mà là đang du xuân đạp thanh đi chơi trong tiết thanh minh. Giữa cảm giác khoan thai, nhàn nhã lại là một loại cảm giác khủng bố vô cùng. Thiếu niên này quả thực chính là ma thần. Nhìn tướng lính bên ta, nguyên một đám bị Sở Vân chém như thái rau, bổ dưa. Trong nội tâm binh lính chứ ra đã sớm biến thành một mảnh băng hàn. Không ai có thể ngăn cản tiểu bá vương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn chưa muốn chết. Có người kinh hoàng kêu to. Thiếu chủ thần uy. Trái lại, sĩ khí binh lính thư gia cuồng chấn đã đạt đến đỉnh điểm. Cái này mới chính là phong thái của một vị đại tướng. Kim Bích Hàm nhìn thoáng qua chiến trường chồng chất nội tạng, chân gãy, tay cụt. Sở Vân cưới thiên hồ, cầm trong tay túy tuyết đao, thân ảnh không chút tì vết, thầm thở dài một tiếng. Tự nhiên trong nội tâm nàng sinh ra một cảm giác an toàn. Thế nào mới là tướng? Chính là binh hồn quân chủ. Chỉ cần tướng không ngã thì trong quân vẫn sẽ còn trụ cột. Binh lính cho dù bị đánh tan tác đến thế nào, quay đầu nhìn lại đại tướng phe mình vẫn sẽ sinh ra hy vọng. Trái lại, một khi tướng lãnh đã bại, cho dù là đại quân hung mãnh đến như thế nào, cũng sẽ chỉ có con đường bại vong. Đại quân chứ ra đại bại rồi. Bọn hắn không nhìn thấy chủ tướng, mà chỉ thấy nguyên một đám tướng lãnh phe mình đều đã trở thành vong hồn dưới lưới đao của Sở Vân. Bởi vậy, cho dù nhân mã đông đúc, thậm chí gấp vài lần bên phía Sở Vân, nhưng đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ chạy tán loạn khắp bốn phía. Đáng giận. Trong lòng biển, Vương Trạch Long cưới Thâm Hải Điện Giao, nhìn tình cảnh trên mặt biển, nghiến răng nghiến lợi. Vừa phẫn nộ lại vừa không cam lòng, lại vừa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chúng ta rút lui. Hắn trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Bây giờ mới chạy, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Trên mặt biển truyền ra tiếng cười lạnh của Kim Bích Hàm. Phỉ thúy mộng cảnh, hoa chi chiêu triển. Đồng thời, Hoa Anh cũng thúc dục đạo pháp, bắn ra một tên. Hồn phách Vương Trạch Long đã bị phỉ thúy mộng cảnh câu dẫn. Vất vả lắm mới có thể giãy giụa thoát ra. Đã cảm thấy bản thân trúng tên. Mũi tên găm trên người lập tức sinh trưởng ra vô số nhánh đằng mạn cây mây bò khắp thân hắn, trói vô hắn lại. Sau nửa canh giờ, trận chiến trên biển cũng đã kết thúc. Sở Vân đại thắng, bắt được hơn 6.000 tù binh, thu hơn 30 chiếc chiến hạm quân địch bị giết nhiều vô số kể. Quỳ xuống, Vương Trạch Long chúng phải liễu hoa tiễn, bị trói vô lại, giải đến trước mặt Sở Vân. Sở Vân ngồi trên bảo tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Vương Trạch Long hỏi. Chính là ngươi đục chìm một bảo thuyền chín chiến hạm của ta. Vâng. Vương Trạch Long cúi đầu, nhìn xuống bung tàu, ngữ khí cứng ngắc, dường như là đã buông xuôi. Có nguyện ý quy hàng. Sở Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Trạch Long sững sờ, nhìn về phía Sở Vân với ánh mắt đầy kinh dị. Hắn thực không ngờ bản thân đã tạo thành tổn thất lớn cho Sở Vân đến như vậy. Nhưng Sở Vân rõ ràng không tính toán hiềm khích lúc trước, còn muốn chiêu hàng mình. Nhưng ta là lính đánh thuê. Hắn mở miệng nói. Thế nhân đều biết, lính đánh thuê cho tới bây giờ đều dùng tiền để nói chuyện, không có bất cứ chút trung thành nào. Sở Vân cao giọng cười. Thì sao? Trên thế gian này vốn đã không có trung thành tuyệt đối, cũng không có trung tâm tuyệt đối. Mấu chốt chính là thực lực của chủ gia. Chỉ cần thực lực chủ gia cường thịnh, quét ngang bốn phương, tung hoành tám hướng. Cho dù là một hai kẻ phản loạn thì đã tính là cái gì? Trong ngôn ngữ hắn tràn đầy tự tin. Chính là biểu hiện ra tâm ý của bản thân đã muốn chiêu hàng ngươi thì sẽ không sợ ngươi đâm ở phía sau lưng. Khí lượng như thế. Thân hình Vương Trạch Long chấn động trong nội tâm kinh thán. Hắn nhìn về phía Sở Vân, chỉ thấy thân hình Sở Vân thẳng tắp tựa như một ngọn núi. Mắt như ánh sao, thần quang nổi ẩn, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Một thân bạch y, huyết chiến lâu như vậy mà không nhiễm một giọt máu nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116 tấn công chứ ra đảo thượng. Mạt tướng. Hắn dừng một chút, cúi đầu. Nguyện quy hàng. Cái gì quân ta đại bại? Nghe được tin chiến báo này, chứ gia đảo chủ đột nhiên đứng bật dậy. Động tác quá mức kịch liệt, khiến cho cái ghế sau lưng đổ đến rầm một tiếng. Hắn dường như vẫn không hề nghe thấy, thò tay tóm lấy cổ áo tên tộc nhân báo tin trợn mắt quát. Ngươi nhắc lại một lần nữa xem nào. Người báo tin bị biểu lộ của hắn hù đến phát hoảng, lắp ba lắp bắp lặp lại thêm một lần. Làm sao có thể? Đây chính là binh lực gấp ba đối phương. Thượng tướng Vương Trạch Long đâu? Ta muốn gặp hắn. Chứ ra đảo chủ mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Miếng văng tung tóe như là một con sư tử đang nổi khùng. Vương Trạch Long tướng quân bị Sở Vân bắt làm tù binh đã đầu hàng. Cái gì? Giống như là sét đánh bên tai, nội tâm chứ ra đảo chủ chết lặng. Thoáng cái, hắn lập tức ngốc trệ, thân hình cứng ngắc, đứng yên giống như một bức tượng gỗ. Không nhúc nhích một chút nào. Xong rồi. Đại quân đại bại, chứ ra chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xong. Chứ ra xong rồi. Truyền thừa đến đời này, chẳng lẽ chứ ra sẽ hủy diệt? Trong tay ta sao? Chứ ra đảo chủ lẩm bẩm một cách vô thức. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Lảo đảo vài bước. Dường như là sắp ngã quỵ. Vị trí địa lý của chữ gia đảo bốn bề trống trải, lợi cho kinh thương mậu dịch, nhưng lại không có hiểm địa để phòng thủ. Hơn nữa còn chưa đề cập tới bề dày lịch sử của chiến lược quân sự của chữ gia. Sở Vân đánh tan hạm đội chiến đấu của chữ gia, chiêu hàng chủ tướng Vương Trạch Long. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức xuất phát đi chứ ra chủ đảo. Đến rồi. Quân thư gia đến rồi. Tiểu bá vương đánh đến rồi. Làm sao bây giờ? Chứ ra chủ đảo đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Đại quân Sở Vân một mảnh đông nghịt cùng mấy chục chiếc chiến hạm đang dần áp sát tới. Chứ ra. Sở Vân đứng trên mũi thuyền ưng tường hào, hướng ánh mắt về phía xa xa, thì thào. Trước mắt hắn là một hòn đảo phồn hoa đô hội. Nó có vô số bến tàu, lớn nhỏ đủ cả. Đủ loại thương thuyền vẫn đang bỏ neo ở đó, đại quân Sở Vân đánh tới quá nhanh, chúng còn chưa kịp đào tẩu. Đường phố được sát một tầng đá cẩm thạch, đình đài lầu các hoa lệ mọc san sát nhau. Bên trong từng góc phố, từng con đường đều tràn ngập một cỗ hương vị xa hoa lộng lẫy. Có thể đoán được, nơi này bình thường phố xá đông đúc, bến tàu phi thường náo nhiệt. đủ loại hàng hóa xuất nhập từ các thương thuyền. Mọi người huyên náo, vô số thương nhân từ trời Nam đất Bắc đổ về nơi này. Bất quá hiện tại, bọn hắn đều co rút cổ trốn trong phòng. Run rẩy thò đầu nhìn ra, ánh mắt đầy hoảng hốt cùng sợ hãi. Nhìn về phía đội quân thiết huyết của Sở Vân đang dần dần áp sát. Không hổ một trong những trung tâm mậu dịch lớn nhất của chư tinh quần đảo, quả thực là vô cùng phồn hoa đô hội. Sở Vân tán thưởng một tiếng, hắn chưa từng bao giờ tiến vào bên trong chư gia đảo. Kiếp trước, thư gia đảo bị chư gia mưu đoạt, chư thiên vương quật khởi, hắn trở thành một người hiệp khách cô độc. Quãng thời gian đó, sau khi vật lộn có được một cuộc sống no đủ, hắn từng lên thuyền trở lại chư tinh quần đảo một lần. Đứng trên bung thuyền, nhìn về chư gia đảo phồn hoa đô hội phía xa xa. Nghe người bên cạnh bàn tán tài phú chư gia, đàm luận sự lợi hại của chư thiên vương. Nhưng ngày hôm nay chư thiên vương bị hắn chém chết. Thiết Ngao bị hắn đánh bại. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng lên bầu trời, nhưng trong nội tâm lại đang cúi nhìn về phía chư gia đảo. Hắn đã không còn là Hỏa Hồ công tử mà là Chư Tinh tiểu bá vương. Mọi người nghe thấy tên hắn đều sợ hãi cùng tôn tính. Sở Vân nghiến răng, cảm thấy kích động khó có thể kiềm chế được. Hắn có một loại dục vọng muốn gào thét, phát tiết ra sự điên cuồng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Giờ phút, bao năm biệt khuất cùng sỉ nhục dương như đã hóa thành âm ám lắng đọng trong cơ thể, sau một hơi thở này đã hoàn toàn bị bài tiết ra ngoài. Bất chợt hắn cảm giác được, dường như thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quá thoải mái. Hắn chính là Sở Vân sao? Đứng trên lan can một tòa lầu cao, chư gia đảo chủ ngưng thần nhìn lại. Khí chất của Sở Vân quá mức xuất chúng, khiến cho hắn chỉ cần liếc mắt một cách đã tìm ra được. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân thân Sở Vân. Đương nhiên trong quá khứ hắn đã từng xem qua bức họa chân dung Sở Vân. Không chỉ biết rõ bộ dạng hắn lớn lên như thế nào, mà là đã khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu. Nhưng lúc này, khi chính thức nhìn thấy Sở Vân, trong nội tâm chư gia đảo chủ vẫn không ngăn được chấn động. Người thiếu niên này, chư gia đảo đã từng gặp qua vô số người. Chỉ cần liếc mắt nhìn Sở Vân một cái lập tức đã cảm nhận được khí chất tinh thần của hắn. Giống như hùng ưng bay lượn trên trời cao. Lại giống như du long tung hoành trong biển cả. Khiến cho người khác có cảm giác không thể áp chế. Loại cảm giác này hắn cũng từng gặp qua trên người Thiết Ngao. Nhưng lại có chút bất đồng. Thiết Ngao mang theo một loại cao ngạo của thượng vị giả. Cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống. Mà Sở Vân lại ổn trọng như núi. Tâm trí kiên định. Người tinh minh có thể thấy được trong ánh mắt Thiết Ngao. Một loại ưu nhã của một quý tộc cổ lão. Đối với ngoại nhân ẩn chứa một chút khinh thường. Mà trong ánh mắt Sở Vân lại thấy được một loại nhận thức khách quan. Một thái độ ổn trọng thực sự cầu thị. Cùng với sự kiên định. Thiếu niên này thực đáng sợ. Loại kiên định này không chỉ đơn thuần là nhiệt huyết cùng xúc động của tuổi trẻ. Mà đã lĩnh ngộ nhân sinh. Hiểu rõ bản thân cần làm gì. Muốn làm gì. Hơn nữa chịu trả giá để đạt được. Hắn không thể không khiếp sợ. Biết rõ bản thân mình cần phải làm gì, muốn làm cái gì, biết rõ mình vì sao mà sống. Loại người này, mặc kệ là làm gì, tư chất như thế nào, đều đã sống thực với bản thân, tìm được chính mình. Đây chính là cảnh giới bất hoạt biết suy xét. Luận ngữ vi chính có câu tứ thập nhi bất hoạt, người tuổi 40 có thể biết rõ đúng sai nên không bị lầm lạc. Tinh Thánh từng nói, ngô thập hữu ngũ nhi trí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoạt, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử có nghĩa là ta 10 năm tuổi mới lập chí học hành, 30 tuổi mới tự lập, 40 tuổi mới thấu hết sự việc trong thiên hạ, 50 tuổi hiểu được mệnh trời, 60 tuổi mới có được kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để phán đoán mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có gì chướng ngại, 70 tuổi mới có thể nói, làm tùy ý của mình mà không vượt qua ra khuôn khổ đạo lý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 117 tấn công chứ ra đảo hạ. Thánh nhân duy nhất của Tinh Châu từng nói qua, lúc 10 năm tuổi mới lập chí học hành, 30 tuổi mới có thành tựu, đến khi bước vào 40 tuổi mới đạt tới cảnh giới biết rõ ý nghĩa của sinh mạng bản thân, cùng mục tiêu chính thức, kiên định không đổi. 50 tuổi mới hiểu được đạo lý thiên địa. 60 tuổi tâm tòng nhĩ thuận, hiểu được bản chất của vạn vật. Bước vào tuổi 70 thì đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục mà hành sự. Không cần ra vẻ, chỉ cần thuận theo tâm của mình. Nhưng bất luận làm chuyện gì cũng đều không phạm phải quy tắc của thiên địa đạo lý tự nhiên. 70 tuổi thành thánh, bước vào cảnh giới nhất cử nhất động đều phù hợp với thiên địa, tu thành chính quả. Khó trách hắn lại cự tuyệt việc cùng gia tộc ta đặt quan hệ thông gia, lại không hề sợ hãi trước bất luận cường địch nào. Hắn đã bất hoạt rồi, đã tìm được mục tiêu của nhân sinh. Bất luận mỹ sắc như thế nào đều không thể mê hoặc. Bất luận cường địch như thế nào đều không đe dọa được hắn. Không sợ hãi, không kiêng kỵ. Ngay cả Tinh Thánh lúc 40 tuổi mới có thể bước vào cảnh giới bất hoạt. Lúc này hắn mới bao nhiêu tuổi? Mới chỉ 14 mà thôi. Chứ gia đạo chủ vừa khiếp sợ, vừa hâm mộ, lại vừa thoải mái. Thì ra là thế, khó trách chứ gia lại thất bại. Chính là bại trên tay người thiếu niên này. Trong lòng hắn thở dài một hơi. Sớm biết Sở Vân là một nhân vật như vậy, kế hoạch nhằm vào thư gia đảo của hắn tất nhiên sẽ có cải biến. Nhưng bây giờ nói những lời này quả thực là đã quá muộn. Bất quá, hắn lập tức hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sở Vân vô cùng đáng sợ, nhưng hắn vẫn là một vị đảo chủ, một vị gia chủ. Sẽ không phải vì địch nhân đáng sợ mà buông tha việc kháng cự. Chỉ có thể nhờ cậy vào hai vị rồi. Chứ gia đảo chủ quay lại nhìn về phía hai người bên cạnh. Hai người này chính là môn khách đệ nhất và đệ nhị của chứ gia. Địa vị còn cao hơn cả Cổ Phá U. Một người danh xưng anh hùng đảm, một người danh xưng thiên mã tung hoành, đều là hai nhân vật nổi danh trên đằng bảng. Đảo chủ an tâm, có hai người chúng ta ra tay, phòng thủ kiên cố của chứ gia đảo không cần quá lo lắng. Sở Vân hắn sẽ không thể công phá được. Tướng mạo anh hùng đảm phóng khoáng mà thô lỗ, ngữ khí vô cùng tự tin. Cùng lúc đó, trên ưng tường hào, thiếu đảo chủ chứ gia đảo có một tòa yêu thú đại trận hộ đảo. Chính là do môn khách đệ nhất anh hùng đảm cùng môn khách đệ nhị thiên mã tung hoành của chứ gia liên thủ bố trí. Cũng không phải đơn giản giống như là trong tưởng tượng lập tức có thể đánh hạ. Tướng quy hàng Vương Trạch Long chậm rãi nói, yêu thú đại trận hộ đảo. Cái này thì ta biết. Sử dụng một số lượng lớn yêu thú lính ngộ cùng một loại đạo pháp phòng ngự. Lại thông qua yêu binh được đặc chế. Dung hợp những đạo pháp này lại với nhau. Đôi mắt của Sở Vân vô cùng thâm thúy, lập tức vạch ra sách lược tác chiến. Vương Trạch Long, một trận chiến này phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Ngươi lui xuống lính 1.000 người tấn công vào. Nếu cảm thấy bất ổn, cho phép ngươi rút lui. Mạt tướng lính mệnh. Sau khi hắn lui xuống, lập tức nhận được một chi binh mã. Thậm chí vì biểu hiện ra lòng trung thành, hắn còn mang theo cả tinh binh hải giao. Tấn công vào chữ gia đảo. Tiến công. Đối phương đã đánh tới. Chạy mau, chạy mau. Bên trên chữ gia đảo lại càng thêm hỗn loạn. Hừ, lính đánh thuê quả nhiên là không đáng tin cậy. Vương Trạch Long, ta sẽ khiến cho ngươi có đi mà không có về. Chữ gia đảo chủ cười lạnh, ánh mắt trở lên lăng lệ, lập tức hạ lệnh. Khởi động đại trận. Ầm ầm. Một hồi tiếng cơ quan khởi động. Trên trung ương chữ gia đảo, lầu các đình đài đều chậm chạp di rời sang bên cạnh. Bụi mù nổi lên bốn phía. Giữa đám khói bụi, một yêu binh hình phương bia tấm bia hình chữ nhật giống như là một ngọn núi nhỏ. Tỏa ra ánh kim màu xanh đen. Chậm chậm trồi lên. Dẫn phát một hồi thanh âm kinh thán của chúng nhân. Hống hống hống hống. Ngay sau đó, vô số tiếng gào giống của yêu thú đồng loạt bạo phát ra. Bốn tòa địa đàn chậm rãi bay lên. Mỗi một tòa địa đàn đều có một đầu yêu thú bị yêu binh thiết liệm khóa sắt xuyên cốt tỏa nhục. Giam cầm ở bên trong. Ông, đột nhiên phương bia ở trung ương bộc phát một hồi ánh huyền quang màu xanh đen. Ánh huyền quang mạnh mẽ khuyết đại trong nháy mắt đã hình thành một cái hộ tráo cực lớn bao phủ toàn bộ chữ gia đảo. Vương Trạch Long cùng đám binh sĩ bị bất ngờ không kịp trở tay. Lập tức bị hộ tráo bao trùm. Không khỏi cảm thấy bối rối. Có người thử công kích vào tầng quang tráo, chỉ phát động ra một vài gợn sóng. Quang tráo mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng rắn như thép. Vương Trạch Long bị kẹt ở bên trong. Binh sĩ chứ ra lập tức nhào tới, song phương chạm trán. Lập tức xảy ra kịch chiến. Sở Vân nhíu mày tập trung tư tưởng, ngưng thần quan sát. Chỉ thấy tòa tế đàn phía đông khóa một đầu long tức quy. Tế đàn phía nam vây khốn một đầu thải yên tước. Tế đàn phái bắc là một đầu vân xí hổ. Tế đàn phía đông bị phương bi ngăn cản, không rõ là vây khốn yêu thú nào. Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến suy đoán của Sở Vân, thầm nghĩ đây là bản rút gọn của tứ tượng đại trận. Yêu thú được chọn lựa bao gồm những yêu thú tuyệt phẩm có được huyết mạch phân biệt của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bất quá tựa hồ đã được cải biến, ẩn chứa biến hóa bên trong. Loại yêu thú đại trận này hắn đã từng gặp qua. Rất nhiều môn phái hiệp khách đều chọn loại đại trận này thủ hộ sơn môn. Không phải là ta khoe khoang chứ đảo chủ. Chúng ta bố trí tòa đại trận này bảo vệ chứ gia đảo trong thời gian 3 ngày không thành vấn đề. Môn khách đệ nhất anh hùng đảm nhìn binh mã của Vương Trạch Long dần dần bị dồn vào góc tường. Biểu lộ biến thành đắc ý. Khóe miệng nhích lên tươi cười. Nếu thực sự được như thế thì quá tốt rồi. Chứ đạo chủ vừa có chút buông lòng, đã lập tức trở nên khẩn trương. Hắn nhìn thấy Sở Vân giơ túy tuyết đao lên. Ầm, đao mang cực lớn, hàn khí tỏa ra bốn phía, chém thẳng xuống vòng vòng bảo hộ, phát ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc này, bốn đầu yêu thú bên trong địa đàn cùng phương bia run lên một hồi. Không ngờ có thể ngạnh kháng được công kích của túy tuyết đao đẳng cấp linh yêu. Có chút phiền toái. Sở Vân lẩm bẩm. Tốt. Chứ ra đảo chủ nắm tay siết chặt. Thấy được kết quả, tinh thần lập tức trở nên hưng phấn. Ta đã liên lạc cùng với những thế lực ở phủ cận. Chỉ cần chống cự được trong nửa ngày, sẽ có viện binh tới ứng cứu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 118 cướp sạch chứ ra đảo thượng. Trông thấy công kích của Sở Vân bị quang cháo ngăn cản, toàn bộ chứ ra đảo lập tức bạo phát một hồi tiếng hoan hô. Tiểu bá vương cho dù uy mãnh, nhưng chứ ra đảo cũng không phải là quả hồng chín muốn nắn thế nào thì nắn. Đây chính là tứ tượng đại trận sao? Bố trí ra loại đại trận này ít nhất cũng phải hao tổn mấy trăm vạn địa sát thạch tệ. Chứ ra quả nhiên là tài đại khí thô. Chứ ra có tiền, trên chủ đảo tồn đọng không biết bao nhiêu hàng hóa, như vậy sẽ tích trữ được bao nhiêu tài phú. Căn bản là không có khả năng ẩn giấu một vài biện pháp phòng hộ đặc thù. Mọi người nhao nhao nghị luận, thần sắc vốn khẩn trương đến cực điểm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sự bảo vệ của quang cháo. Bọn hắn tự nhiên sinh ra một cảm giác an toàn. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Có người gào lớn. Đám binh mã Sở Vân phái đi đại đa số đều là lính quy hàng. Hôm nay rơi vào hoàn cảnh này lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn vốn là binh lính chứ ra, lúc này lập tức đầu hàng không chút do dự. Trong chớp mắt, một số lượng lớn binh sĩ lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chủ tướng! Giữa đám tinh binh hải giao có người nhìn về phía Vương Trạch Long thấp giọng hô. Câm miệng. Chúng ta tiếp tục tấn công, quyết không quy hàng. Vương Trạch Long kêu to. Hắn không cần quay đầu lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Sở Vân đang tập trung trên người hắn. Hắn nhớ tới cảm giác đáng sợ mà Sở Vân mang lại cho hắn. Đối với hắn mà nói, Sở Vân chính là mãnh hổ, còn chứ ra chỉ là một con gà con mà thôi. Vương Trạch Long này quả nhiên là rất thông minh. Khóe miệng Sở Vân có chút nhích lên, cảm thấy rất có ý tứ. Trong trí nhớ, Vương Trạch Long tuy xuất thân từ lính đánh thuê, nhưng cuối cùng đi theo sau đó trở thành thủ hạ của chứ Thiên Vương. Hắn tác chiến trên bộ không quá dũng mãnh, nhưng nếu như là tác chiến trên biển quả thực là vô cùng thiện nghệ. Cũng coi như là một vị thượng tướng có năng lực, rất nhiều trận chiến lớn, hắn đều có mặt. Tuy rằng mỗi lần không quá nổi bật, nhưng cũng không phạm phải sai lầm quá lớn. Là một viên tướng khá chính quy. Toàn quân tiến công từ xa. Sử dụng toàn bộ hỏa lực. Sở Vân đột nhiên hạ lệnh. Thư gia quân sử dụng tiểu yêu thú hỏa sơn quy với tư cách là hỏa lực tầm xa. Mỗi một chiến hạm phổ thông chí ít phải được trang bị tầm 20 đầu hỏa sơn quy. Nếu là bảo thuyền phải có được 80 đầu hỏa sơn quy. Chủ yếu đều lính ngộ đan hỏa, phun ra nham tương. Sở Vân ra lệnh một tiếng. Lập tức hỏa cầu đồng loạt mạn thiên phi vũ bay đầy trời. Đồng thời nham tương nóng chảy. Phun thẳng lên trời. Tạo thành một đường vòng cung. Sau đó đổ xuống. Đồng thời liên quân hoa ra cũng bộc phát ra hỏa lực vô cùng hung mãnh. Một cơn mưa tên giống như một đám mây đen lập tức trút xuống. Quang cháo lập tức hiện lên một tầng rung động nhộn nhạo. Yêu binh phương bia ở trung ương lập tức rung động. Trong tế đàn từ bốn phía lập tức bộc phát ra từng hồi thú sống. Chúng là nguồn gốc của hộ cháo, là trụ cột của phương bia. Mà tầng hộ cháo này chính là do lực lượng của bốn đại yêu thú xung hợp lại. Đám người trên đảo nguyên bản vốn đang im lặng, thấy hộ cháo vẫn hoàn hảo như cũ, lập tức dâng lên một trận hoan hô ngập trời. Chủ tướng, trong đám tinh binh hải giao, không ngừng có người nhắc nhở Vương Trạch Long. Mắt thấy rất nhiều quân phòng thủ của chữ gia đang dần bao vây bọn hắn lại. Mà bên phe ta lại không ngừng xuất hiện binh lính đầu hàng. Những người này cho dù là bách chiến tinh binh, lúc này sĩ khí cũng đã xuống thấp tới cực điểm. Tâm Vương Trạch Long chợt có chút dao động. Bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Sở Vân ngồi ở trên cao. Một đôi mắt lạnh lùng đang quan sát bản thân mình. Nội tâm lập tức trở nên kiên định. Không hàng. Tử chiến. A, tử chiến. Tinh binh hải giao lập tức giống to. Tạo thành trận thế tập trung lại. Như một dòng nước lũ chảy trong đá ngầm. Ngăn cản thủy triều từ bốn phương tám hướng đang ập đến. Hắc, xem ra hoàn toàn có thể trụ vững rồi. Ánh mắt chữ gia đảo chủ bảo trướng, tinh thần đại chấn. Chứng kiến hộ cháo dưới công kích của đại quân mà vẫn không hề suy xuyển, không khỏi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Hắn biết tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng có thể trút xuống. Toàn thân lập tức trở nên nhẹ nhõm. Dùng ngữ điệu không che giấu được sự vui mừng nói. Đại trận này quả nhiên lợi hại, quá lợi hại. Nhị vị quả thực đã lập được đại công. Nếu không trọng thưởng thực sự là có lỗi với tài hoa của nhị vị rồi. Ha ha! Anh hùng đảm cười to đầy thoải mái. Đại trận này, ngay cả tiểu bá vương cũng phải ngạc nhiên. Thiên mã tung hoành tức thì mang theo ngữ khí đầy kiêu ngạo tiếp lời. Chúng ta bố trí ra tòa đại trận này. Xưng là tứ huyết tượng trận. Không chỉ rút ra yêu nguyên của yêu thú. Mà còn có cả tu vi của bọn chúng nữa. Bởi vậy lực phòng ngự viễn siêu hơn bình thường nhiều. Đánh xong một trận này chỉ sợ tu vi của bốn đầu yêu thú này sẽ giảm xuống rất nhiều, không thể tái sử dụng được nữa. Còn phải nhờ cậy đảo chủ chọn thêm một ít yêu thú mới thay thế bốn đầu này. Được, ta sẽ nhớ kỹ. Chứ đảo chủ liên tục gật đầu. Mua sắm bốn đầu đại yêu thú, chi phí phải bỏ ra sẽ cực lớn. Nhưng so sánh với tác dụng phòng hộ cường đại của tòa đại trận này quả thực là không có chút nào ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt cực nóng đánh giá màn quang cháo này một hồi, càng nhìn lại càng vừa ý. Trong mắt chứ gia đảo chủ lập tức hiện lên thần sắc. Âm lãnh, hừ, tên Vương Trạch Long này đầu hàng Sở Vân dứt khoát như thế. Lúc này lại rõ ràng liều mạng kháng cự như vậy, quả thực là quá xem thường chúng ta rồi. Chỉ là một tên thượng tướng so với chúng ta nhiều hơn một ít kinh nghiệm lãnh binh mà thôi. Để ta tới giải quyết hắn. Thiên mã tung hoành cười lạnh một tiếng. Triệu hồi ra đại yêu thú hổ bì thiên mã. Lại lấy ra thêm một đôi đại yêu binh tung kiếm hoành đao. Mang theo sát khí lạnh, thấu xương, lao xuống chiến trường kịch chiến cùng Vương Trạch Long. Ha ha, Vương Trạch Long, ngươi đầu hàng bây giờ còn kịp. Thiên mã tung hoành vừa chiến đấu vừa cười lạnh. Vương Trạch Long không để ý tới, chỉ tiếp tục mãnh công. Đại trận bực này, ngươi còn vọng tưởng nữa hay sao? Cho dù là có linh yêu cũng đừng mơ có thể phá tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 119 cướp sạch chứ ra đảo hạ.

viện quân cũng đều kinh ngạc há hốc mồm. Đây là chữ gia đảo sao? Tiểu bá vương thực sự là quá hung ác, các ngươi xem, rất nhiều kiến trúc tiêu biểu đều bị phá hủy một cách triệt để rồi. Chữ gia bị cướp sạch rồi, thoáng cái kinh tế đã bị thụt lùi lại 50 năm. Lần này Sở Vân nhất định rào nước đố đổ vách rồi. Ngày xưa chữ gia chủ đảo phồn hoa đô hội. Bây giờ giống như là bị hải hải tặc càn quét qua. Thua xa cả một thôn đảo vùng hẻo lánh. Khố tàng, đúng rồi khố tàng. Chứ ra đảo chủ chợt bừng tỉnh, từ trong ngốc trệ lập tức có phản ứng. Hắn la to lao về một khố tàng ở gần đó. Trống không. Nơi này vốn đặt mấy trăm kiện yêu binh giờ đã không biến mất, không thấy tăm hơi. À, nơi này có 6 kiện đại yêu binh mà. Chứ ra đảo chủ ôm đầu đau lòng lớn tiếng than khóc. Đúng rồi, còn có chỗ kia. Chứ ra đảo chủ không ngừng tới lui, đảo qua mọi địa phương có ẩn dấu khố tàng. Sạch bong bóc. Đan dược của ta, 1.800 bình đan dược của ta, cứ như vậy không cánh mà bay sao? Chứ ra đảo chủ phát điên rồi. Hai mắt đỏ quạch. Nhìn những chiếc hộp trống trơn. Chỗ đó đã từng đặt vô số các loại đan dược. Đám tộc nhân chứ ra đuổi tới, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, thất hồn lạc phách. Đợi đã, còn có chỗ đó. Đúng rồi, chỗ đó. Chỗ đó có bí tỏa, có lẽ chắc sẽ. Chứ đảo chủ thì thào, mang theo ánh mắt hy vọng chạy tới tòa bảo khố dưới lòng đất. A phụt, hắn hộp máu, chính thức hộp máu. Bí tỏa bị phá bỏ, đại môn bảo khố dưới lòng đất mở toang. Không, không phải như vậy. Không, chứ đảo chủ thẫn thờ, dường như không dám đối mặt với hiện thực quán tàn khốc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cất bước vào bên trong bảo khố, quả nhiên bên trong không còn lưu lại một cái gì. Nơi này cất chứa đều là đồ cổ giá trị liên thành. Trong đó có 3 kiện giá trị nhất. Chính là tấm bình phong hiện phi hoán xa từ thời Đường Cẩm Quốc. Cây quạt hương phi vũ. Chiếc khăn thêu hình con bướm của Đức Phi. Mỗi một kiện lấy ra đều có thể mua một tòa hải đảo cấp trấn. Những thứ này đều là chân tàng mà lịch đại gia chủ chứ xa cất giấu bao đời. Nhưng hiện tại đều đã biến mất. Toàn bộ đều tiện nghi cho Sở Vân. Sao hắn có thể mở cái bí tỏa này? Chứ gia đảo chủ cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Hắn nhìn tới bí tỏa kia, thủ pháp phá giải khá là cao minh. Đảo chủ, tên khốn nạn Sở Vân đã tìm ra được kim khố của chúng ta. Đệ nhất kim khố cùng đệ nhị kim khố đều đã bị vét sạch. Đệ tạm kim khố bởi vì được che giấu kỹ cho nên không bị phát hiện. Lúc này chợt có người đứng ra báo cáo. Chứ ra trên hòn đảo này đã có lịch sử kinh doanh quá lâu đời. Thời gian lưu lại để cho Sở Vân vơ vét lại quá ít. Khó tránh khỏi bỏ sót một vài địa phương. Bất quá chứ ra đảo chủ nghe được những lời này lại không có nửa điểm vui mừng. Đệ nhất, đệ nhị kim khố đều là nơi cất chứa thiên cương thạch tệ. Đệ tam kim khố tuy lớn nhưng chỉ cất chứa địa sát thạch tệ. Xét giá trị không bằng 1/10 đệ nhất kim khố. Báo cáo mật khố sưu tàng đạo pháp đã bị lật tung. Đạo pháp bên trong một bản cũng không còn. Cái gì? Thân hình chứ ra đạo chủ chấn động, lập tức la lớn. Trong mật khố đạo pháp còn có một mật khố nhỏ cất giấu 3 bản đạo pháp quý hiếm nhất cũng bị phát hiện sao? Người thông báo nặng nề gật đầu. Trước mặt chứ ra đảo chủ lập tức tối sầm, thiếu chút hôn mê. Đả kích này thực quá lớn. ba bản đạo pháp kia đều là vật độc nhất vô nhị. Tuy không phải là tuyệt phẩm, nhưng tác dụng lại vô cùng đặc biệt. Được xưng tụng là nửa tuyệt phẩm. Đúng rồi, phòng ngủ của ta. Chứ ra đảo chủ chợt nhớ ra hai kiện vật phẩm tối trọng yếu nhất đều cất giấu ở trong phòng ngủ tiểu thiếp của mình. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đi. Sở Vân, ngươi chết không được toàn thây. Hắn vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy vách tường bị đục một lỗ lớn. Tức sùi bọt mép chửi ầm lên, căm hận Sở Vân đến tột cùng. Trong này có cất giấu hai đồ vật. Vật thứ nhất chính là phân đan thủ ấm. Đây là một bản luyện đan thủ ấm thượng đẳng khi xưa chứ ra lấy. Được từ trên di hải bên trong một chiếc tàu đắm dưới đáy xả tảo hải vực. Bằng vào bản phân đan ấm này, ngày hôm nay chứ ra hắn mới trở thành bá chủ trong thị trường đan dược của chư tinh quần đảo. Vật thứ hai là một phần tàng bảo đồ không trọn vẹn. Tuy rằng nó chỉ có một phần tư, nhưng lại liên quan đến thiên không thành trong truyền thuyết, giá trị liên thành. Nếu thứ này rơi vào trong ngoại giới, nhất định sẽ dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Mất hết. Mất hết rồi. Phụt. Chứ ra đảo chủ lại thổ ra thêm một búng máu nữa. Sau đó ngửa đầu lên trời rốt cuộc không chịu nổi đả kích. Ngã ngửa xuống lập tức ngất lìm. Hắn vạn lần không hiểu được vì sao Sở Vân lại có thể tìm ra những chỗ này. Một chuyến này thực sự là thu hoạch quá lớn. Trên đường khải hoàn trở về, trong nội tâm Sở Vân vẫn còn vương vấn cảm giác hưng phấn. Rằng co trên chiến trường cùng Viêm gia đã khiến tài chính của thư gia suy sụp. Hôm nay ba chiếc bảo thuyền đều tràn đầy thiên cương thạch tệ, địa sát thạch tệ. Đúng là giống như một cơn mưa rào giữa trời hạn. Không chỉ giải trừ khủng hoảng tài chính, thậm chí còn dư ra rất nhiều. Trừ tiền bạc ra, còn có đại lượng yêu binh có thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu của binh lính thư gia. 500 quả trứng yêu thú hải giao. Có thể dùng để luyện binh. Có thể dùng để luyện khí. Có thể dùng để đào tạo yêu thực. Còn có đan dược, đều là đan dược tinh phẩm trung đẳng. Những vật tư này nếu vận chuyển vào nhà kho đã thấy giống đáy của thư gia đảo, sợ là chỉ trong nháy mắt đã tràn đầy. Đáng nhắc tới chính là bản phần đan thủ ấm. Đây là bản luyện đan ấm quyết thượng đẳng thứ hai mà Sở Vân lấy được. Phân đan thủ ấm có thể phân chia một viên đan dược thành 10 viên, thậm chí là hơn 10 viên. Tuy rằng đan dược phân ra dược tính sẽ giảm thấp đi một ít, nhưng tổng thể mà nói quả thực chính là xảo đoạt thiên công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 121 mục đích thực sự của phi hổ thượng. Hơn nữa có thể để cao lợi nhuận lên rất nhiều lần bằng cách biến tướng hạ thấp thành phẩm xuống. Khó trách chứ ra bởi vì có được bản phân đan thủ ấm này thời gian lâu dần đã trở thành bá chủ trong thị trường đan dược. Sở Vân đối với bản thủ ấm này vô cùng yêu thích. Bất quá nếu muốn luyện thành công còn cần phải nghiên cứu trong một thời gian dài nữa. Phần tàng bảo đồ này ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tàng bảo đồ của thiên không thành. Du Nha đại sư trước đó không lâu đã đưa cho ta một phần tư. Hôm nay trong lúc vơ vét chứ ra lại tìm được thêm một phần tư. Như vậy ta đã có một nửa trong tay. Bất quá khiến ta kinh hỉ nhất vẫn là ba bản đạo pháp quý hiếm này. Sở Vân nhìn ba miếng ngọc giản đặc thù trong tay, ánh mắt ẩn chứa sự hưng phấn. Trong mai ngọc giản màu vàng đầu tiên có ghi lại một môn đạo pháp thượng phẩm tên là Bát Phương Triều Bái. Mà một môn đạo pháp phục nguyên có thể khiến cho yêu thú nhanh chóng hấp nạp nguyên khí thiên địa chung quanh, gia tăng năng lực bền bỉ trong chiến đấu của yêu thú lên ngàn vạn lần. Khi xưa, Sở Vân đối chiến cùng Phương Gia Tam Tử, Phương Toái Không cũng có một môn đạo pháp phục nguyên tương tự tên là Tứ Phương Lai Hạ. Khiến cho yêu nguyên của yêu vật sung mãn khó có thể tưởng tượng được. Nhiều lần phát đại chiêu, mặc sức huy động yêu nguyên, nhưng lại không cần lo lắng chút nào. Lượng yêu nguyên của thiên hồ so với yêu vật cùng cảnh giới đã thuộc hàng ngũ sung túc nhất rồi. Hôm nay đã có hai bản đạo pháp hành hỏa tuyệt phẩm, lại có đạo pháp tăng phúc cùng với đạo pháp phục nguyên. Đã có được nguồn yêu nguyên vô tận để tiếp tục phát ra hỏa lực. Không tệ, hết sức không tệ. Chiến tranh quả nhiên là con đường tắt tốt nhất để tăng lên thực lực. Miếng ngọc giản thứ hai màu hồng, ghi lại đạo pháp có lai lịch lại càng lớn hơn nữa, tên là Hóa Hỏa Đạo Pháp. Không sai. Ngày xưa tuyệt phẩm nghịch thiên hóa đạo đại pháp, thiên địa bất dung, bị hủy thành vô số phần. Hóa Hỏa Đạo Pháp này chính là một trong những phần đó. Không phải là cường giả có đại khí vận căn bản là không thể tập hợp đủ. Trải qua vô tận tuế nguyệt, chưa từng có một ai tập hợp được toàn bộ các mảnh này. Sở Vân ngoài ý đạt được Hóa Lôi Đại Pháp trong Lăng Thiên La Hầu. Không ngờ rằng trong khi vơ vét chứ ra đảo lại thu thêm được một bộ Hóa Hỏa Đạo Pháp. Hóa Đạo Đại Pháp trực tiếp uy hiếp đến thiên địa đại đạo, có thể hủy thiên diệt địa, uy lực khôn cùng. Trong lịch sử cho dù là cường giả vương cấp cũng ít khi có được cùng lúc hai mảnh của Hóa Đạo Đại Pháp trong tay. Có lẽ do ta có trong tay Long Nguyện Thủ còn trồng thành công hai gốc Bất Tận Mộc mới xảy ra chuyện này. Nội tâm Sở Vân phỏng đoán. Long Nguyện Thủ là yêu vật khí vận của Hải Long Vương Khương Bác. Bất Tận Mộc mặc dù chỉ là một cành nhỏ cắt ra từ mẫu thụ, nhưng cũng không thể khinh thường, đó là yêu vật khí vận của vương giả đời đầu Hỏa Đức Vương. Miếng ngọc giản thứ ba màu trắng quả thực giống như nắng hạn gặp mưa rào. Đạo pháp trong đó có tên là Nhất Thời Ngũ Khắc. Một canh giờ chỉ có bốn khắc. Nhất Thời Ngũ Khắc xanh như ý nghĩa, trong một canh giờ có thể mạnh mẽ kéo dài thêm một khắc, biến thành năm khắc. Bản đạo pháp này quả thực vừa vặn để Nguyệt Thỏ sử dụng. Khí vận. Loại vật này quả thực không có một ai chê nhiều. Trước kia ta chỉ ấp một quả trứng thiên hồ đã bị hải tặc không ngừng đuổi giết. Hôm nay vừa muốn có một đạo pháp thời gian, ngay sau đó bản Nhất Thời Ngũ Khắc này đã rơi vào tay. Quả thực đúng là ước gì được lấy, nghĩ cái gì có cái đó. Kiếp trước, bởi vì trong một thời gian dài làm lính đánh thuê, thậm chí không ít trường hợp, bất kể nỗ lực như thế nào, tại thời khắc cuối cùng bản thân đều để cho bảo vật vụt khỏi tay. Bất quá khí vận chỉ là một loại kỳ ngộ cùng chiếu cố. Nếu không thông qua cố gắng, sẽ không thể đạt được bất cứ thứ gì. Giống như một trận chiến này, tuy rằng ta có khí vận, nhưng nếu ta không công hạ được chứ ra đảo, những bảo vật này cũng sẽ không thuộc về ta. Khí vận chỉ là có được kỳ ngộ tốt mà thôi, cũng không phải là vạn năng. Kiếp trước, tuy rằng ta không có khí vận, nhưng vẫn có thể thông qua nỗ lực tìm ra được Tinh Hải Long Cung. Cuối cùng vì thế mà trọng sinh. Sở Vân suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới chuyển rời lực chú ý từ khí vận về hiện thực. Trận đại thắng này thu hoạch cực lớn, đủ để cho Thư Gia Đảo trèo chống thêm ba chiến dịch lớn nữa. Chứ ra trải qua chuyện này, căn cơ sẽ bị dao động. Bất quá, nó chắc phải có những phân đảo khác, cũng không phải là một gậy liền có thể đánh chết. Bất quá trong thời gian ngắn, chứ ra sẽ không còn hơi sức đâu mà đi trợ giúp Viêm Gia Đảo nữa. Đến lúc nên giải quyết Viêm Gia Đảo rồi.